Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, trước là đi Thiên Nghi Mẫu Giáo. Báo cáo anh em là mình vẫn còn đang trong cái thời kỳ gọi là ủ bệnh, chứ là mình không biết mình bị cái thể loại gì nữa. Đi khám thì nó bảo sốt virus, nhưng mà bây giờ tôi hết đau nhức người rồi, nhưng mà nó vợ các anh em nghe giọng tôi thì biết là nó cũng hơi có một cái vấn đề gì đó mà tôi vẫn phải uống thuốc, xong là nó lại bùng phát thêm cái anh chị nữa, là mỗi lần đọc truyện anh em là tôi phải uống thuốc giảm đau, cho nên là tôi hạn chế đọc, hạn chế di chuyển nên là để cho nó khỏi hẳn, đọc cho khỏe. Thì cũng mong anh em thông cảm, cái thể trạng mình dạo này nó không được tốt lắm, thời tiết thì nó thay đổi thất thường. Vậy thì chúng ta sẽ tổng hợp phần trước một chút, đấy là Phương Hàn lúc này đã trở về nguyên giới của mình sau khi đã toàn thắng ở thần giới. Sau đó thì lại có khá là nhiều người tấn chức thiên quân, trong đó thì có một người gọi là Si Nhân Vương, tức là chuyển thế đầu thai của một ma chủ trong Nguyên Thủy Ma Tông. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn lại giao cho hắn nhiệm vụ là đi thu phục những cái thiên quân còn sót lại của ở bên Nguyên Thủy Ma Tông, và đã giao cho tên này cái phù văn đặc biệt của mình, nếu mà có chuyện gì phát là có thể lập tức xuất hiện được ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi tìm Yên Thủy Thiên có thuận lợi hay không. Pháp lực của môn chủ là vô biên, một ý niệm có thể tới được mọi chỗ trong chư thiên vạn giới. Có thêm phù lục của môn chủ, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, mời chào các ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Si Nhân Vương liên tục dập đầu. Hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ của đạo phù ấn mà Phương Hàn vừa đánh vào thân thể hắn kia quả thực không thua gì một chư thiên thần vật, lập tức biết đó là một phân thân của Phương Hàn. Có phân thân của Phương Hàn bảo vệ thì hắn còn sợ gì bố quan thằng nào nữa. Nên biết rằng là Phương Hàn có thể trực tiếp tới thần giới, gần như hoàn toàn diệt sạch cả thần tộc, đoạt lấy bảo tàng của tất cả cao thủ tuyệt thế trong thần tộc. Chỉ là một cái Nguyên Thủy Ma Tông thì tất nhiên không thể nào so sánh với thần tộc được. Đi đi, Phương Hàn vung tay lên. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì hãy hỏi thăm cho ta, xem thần khí mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Tông là Tam Sinh Thạch đang ở đâu. Vị trí của Tam Sinh Thạch ư? Si Nhân Vương chấn kinh một chút, sau đó cúi đầu nói, vâng. Tam Sinh Thạch là thần khí mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta. Năm xưa chúa tể Nguyên Thủy cầm Tam Sinh Thạch trong tay thì cho dù là tiên vương cũng không dám đánh trực tiếp. Đáng tiếc là sau đó gặp phải số đông cường giả vây công, văn minh ma đạo mới mất đi. Tuy nhiên thần khí Tam Sinh Thạch này chỉ xứng với minh chủ. Minh chủ sau khi luyện hóa Tam Sinh Thạch nhất định có thể đột phá tiên vương chi đạo, trở thành bá chủ duy nhất sau khi tiên vương biến mất. Tốt rồi, Phương Hàn nhắm hai mắt lại, ầm một tiếng. Thân thể của Si Nhân Vương nổ tung, biến thành một đám ma vụ rồi rời khỏi nguyên giới. Hắn là chúa tể nhân ma chuyển thế, hiện giờ đã tu luyện thành thiên quân, cho nên các loại ma đạo thần thông đều thức tỉnh. Ma công đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau khi là bị Phương Hàn khuất phục thì đã hoàn toàn trở thành một phần tử của kỷ nguyên môn. Hiện tại kỷ nguyên môn đã có bát đại thiên quân là Phương Hàn, Linh Lung, Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phong Giao Quang, Si Nhân Vương, Hỗn Loạn. Về sau đám người Tinh Vân Bảo cũng sẽ thăng cấp cảnh giới thiên quân, kỳ nguyên môn sẽ lại càng thêm cường thịnh. Hỗn loạn thiên quân đi bảo giới cũng muốn mượn sức của họ tới kỳ nguyên môn chúng ta, mà sao còn chưa trở về, có chuyện gì chăng? Ta phải dùng thần nhãn nhìn hư không vũ trụ một cái. Tâm linh của Phương Hàn vừa động liền nhớ ra chuyện này. Đúng lúc này đột nhiên một vùng không gian của nguyên giới vỡ ra, một cái linh phù như ánh lửa bùng lên mãnh liệt bay tới trước mặt, bén chộp vào tay, trong đó liền chuyển ra tiếng nói của hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn, mau tới bảo giới, đang bị vây công. Giọng nói vô cùng gấp gáp giống như chỉ mảnh treo chuông. Phương Hàn đột nhiên mở bừng hai mắt đứng phắt dậy, bước từng bước rồi hoàn toàn biến mất. Khi hiện ra thì đã ở trong không gian loạn lưu khôn cùng của tiên giới. Hư không của thiên giới vị diện lần lượt trôi qua, tầng tầng lớp lớp kẽ hở, nhìn một cái như là không có giới hạn. Các loại dòng chảy có thể bao phủ cả thiên quân. Nếu tùy tiện từ khe hở thời không của vị diện mà đi vào thì sẽ bị lạc vào đó tới vĩnh hằng. Cũng may tu vi của Phương Hàn đã tới mức không cần để ý tới pháp tắc của thế giới, đạt tới cảnh giới đại đạo phải khuất phục, chỉ hơi nhìn một cái là những khe hở thời không liền biến mất. Ngay sau đó hắn liền thấy ở nơi vô cùng xa, bên trong một cái khe hở thời không bí ẩn tới cực điểm là bảo giới đang có hào quang tỏa ra bốn phía. Bảo giới không phải là một thế giới cố định mà tùy ý di chuyển trong thời không loạn lưu. Cũng vì đặc tính này của bảo giới mà cho tới nay nó chưa từng bị người ta phát hiện, rất an toàn. Nhưng hiện giờ Phương Hàn thấy ở khe hở sâu trong thời không loạn lưu kia có ước chừng ngàn vạn vị diện bị một lực lượng cổ quái phong tỏa, mỗi tầng vị diện đều thu nhỏ lại rồi tách ra. Nhưng vị diện nhỏ này trong quá trình tách ra lại phóng ra lực lượng mạnh mẽ khôn cùng, đánh ra lực tế luyện bảo giới. Bảo giới khổng lồ giờ khắc này chẳng khác nào là một pháp bảo hoàn toàn bị hiến tế tinh bích ở bên ngoài, phát ra bảo quang dày đặc giống như chất lỏng chảy xuống. Đây là dấu hiệu nó đang bị luyện hóa. Tuy nhiên hoàn hảo là Phương Hàn phát hiện ra bên trong bảo giới vẫn có một dòng khí hỗn loạn không ngừng bắn ra ngoài, bảo vệ cho bảo giới không bị luyện hóa. Rõ ràng là hỗn loạn thiên quân đang ở bên trong đau khổ trèo trống. Ngoài ra Phương Hàn còn cảm thấy lực lượng của hai đại tiên khí thánh phẩm, Tự Do Chi Dực và Truyền Thuyết Chi Trượng, hơi dao động một chút là nghiêng trời lệch đất. Hai loại lực lượng khôn cùng là truyền thuyết tự do oanh kích ra ngoài. Rốt cuộc là ai? Không ngờ lại dám tấn công bảo giới vào lúc này. Chẳng lẽ là thiên đình sao? Định tiến vào hư không, liên hợp lại để hiến tế vị diện. Bạo tay thế này thì chỉ sợ thiên đình cũng không làm nổi. Thần niệm của Phương Hàn lập tức kích phát cuồn cuộn bao phủ qua. Nhưng vào lúc này, khi mà ý niệm quán vừa động lập tức khiến cao thủ tuyệt thế cảm ứng được. Một tấm lưới từ sâu trong trăm ngàn vị diện bạo phát ra. Tấm lưới này cũng không phải pháp bảo mà là một loại pháp lực cương khí vô cùng thuần túy, lợi hại gần như có thể bao phủ chư thiên. Ngay cả thần niệm của Phương Hàn khi gặp phải tấm lưới này cũng bị tiêu diệt. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, răng rắc. Tinh thần quán ngưng tụ thành rất nhiều bông tuyết rơi phủ xuống, khiến cho toàn bộ trăm ngàn vị diện trong thời không loạn lưu đều có tuyết trắng rơi như lông ngỗng. Trên mỗi bông tuyết đều viết một chữ sát. Tấm lưới kia lập tức tan biến toàn bộ. Trăm ngàn vị diện đồng thời nổ vang, bộc phát ra một đám mây hình nấm cả ức vạn dặm. Đây là mây nấm tạo thành do bụi từ những vị diện ấy vỡ vụn. Vút một tiếng, thừa lúc vị diện bùng nổ, Phương Hàn bước vào bảo giới, cấm pháp gì cũng không ngăn cản nổi hắn. Hắn không nhìn tới pháp tắc hay là pháp bảo gì mà mang theo giáo lý phúc âm hạ xuống một địa phương. Mặt đất bảo giới lúc này tràn đầy vết thương. Tự Do Chi Dực, hỗn loạn thiên quân, truyền thuyết chi trượng đang đứng trong bảo giới ngưng tụ rất nhiều pháp bảo tại một chỗ. Núi đồi, mặt đất, sông ngòi của bảo giới đều lóe lên lôi quang màu đen kịt. Pháp bảo tan phế vương vãi đầy mặt đất, còn có rất nhiều pháp bảo cường đại chỉ còn lại thi hài, giống như là gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Phương Hàn, cuối cùng ngươi đã tới. Hỗn loạn thiên quân nhìn thấy Phương Hàn lập tức tâm linh thoải mái hẳn, thở phào một hơi, hai mắt lóe lên vẻ linh hoạt và hào quang sắc bén. Tu vi của ngươi, hắn thực sự hơi rung động một chút. Trước khi hắn rời đi, tu vi của Phương Hàn tuy mạnh nhưng chỉ là 9 kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng hiện tại đã vượt qua trình độ của 10 kỷ nguyên đỉnh phong của Chung Kết Thánh Vương, hơn nữa khí tức trên người gần như đã vượt qua đại đạo, có thể nô dịch cả đại đạo. Hiện tại không phải thời điểm để đàm luận rốt cuộc địch nhân ở đâu. Phương Hàn vung tay một cái bắn ra một luồng nguyên khí, lập tức toàn bộ núi rừng, sông hồ, bình nguyên đại địa trong bảo giới, vô số địa vực không gian đều có tuyết buông xuống như lồng ngỗng. Trong những bông tuyết này không phải chữ sát mà là chữ sinh, vĩnh sinh chi khí mang theo sinh cơ khôn cùng. Còn có khí tức của chư thiên thần vật tràn vào bảo giới, lập tức toàn bộ bảo giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả những hài cốt pháp bảo nơi này đều sống lại, đồng thời còn trở nên cường đại hơn. Có một số bảo bối bởi vì được hồi sinh mà mạnh mẽ hơn nhiều, sông núi đẹp đẽ, bảo khí nồng đậm, từng luồng khí tức chư thiên thần vật tràn ngập bảo giới, cho dù là Tự Do Chi Dực hay Truyền Thuyết Chi Trượng, cũng chỉ cần hô hấp là thân thể đều rung động lách tách, có được lợi ích rất lớn. Phương Hàn, tu vi của ngươi, loại tu vi này có thể xoay chuyển đại đạo, tùy ý sửa đổi pháp tắc, chuyển tử thành sinh. Đây quả thực là thủ đoạn của tiên vương, còn trên cả đa bảo thiên quân năm xưa. Truyền Thuyết Chi Trượng đột nhiên hét lớn. Loại thủ đoạn này, sao có thể cường đại tới như vậy? Trời ạ, không ngờ lại chấm đứt cả liên hệ kiếp trước, không còn một chút nhược điểm nào. Sao lại như vậy? Đây là tu vi của ngươi sao? Hỗn loạn thiên quân, khó trách ngươi lại làm người bảo vệ choán, quả nhiên là không nhìn lầm. Toàn thân của Tự Do Chi Dực run rẩy. Bọn họ bị pháp lực mạnh mẽ của Phương Hàn làm cho hoàn toàn rung động. Lực lượng của Phương Hàn đã ở mức mà bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Cho dù là đa bảo thiên quân mà họ tôn trọng nhất, thì ở trước mặt lực lượng này cũng phải kém đi một bậc. Huyền Tẫn Môn, ngươi ở bên trong thế tục giúp ta một tay, giờ ta sẽ trả lại nhân tình này cho ngươi. Phương Hàn liếc một cái liền nhìn ra trong rất nhiều pháp bảo có Huyền Tẫn Môn. Hắn điểm một chỉ, lập tức có một dòng thác ập tới, trong đó có ẩn chứa chư thiên thần vật cuồn cuộn. Cho dù Tự Do Chi Dược, Truyền Thuyết Chi Trượng, sau khi nhìn thấy cũng phải hâm mộ và ghen tị. Thái Thủy Tinh, Tiên Thiên Thủy Nguyên, Không Phủ Vực, rất nhiều thần vật hiếm thấy của chư thiên vang lên trong miệng đám pháp bảo. Huyền Tẫn Môn kia không ngờ nổi mình lại đột nhiên có được kỳ ngộ lớn tới vậy, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì pháp lực đã tăng lên vùn vụt. Sau đó Phương Hàn vung tay ra một cái, không trung xuất hiện một bộ hài cốt mạnh mẽ, phát ra khí tức thống trị thần linh chư thiên đột nhiên giáng xuống, hợp nhất vào với Huyền Tẫn Môn. Lập tức Huyền Tẫn Môn liền dẫn phát thiên kiếp, đại kiếp nạn của thiên quân. Từng luồng huyền hoàng khí nồng đậm ngưng tụ thành huyết lôi đánh lên Huyền Tẫn Môn. Gần như trong nháy mắt, Huyền Tẫn Môn đã tích tụ để thăng cấp bậc Thiên Quân. Đó là thi hài của Thiên Quân thần tộc viễn cổ, vốn nằm trong chúng thần mộ địa, sao lại xuất hiện trong tay Phương Hàn? Tự Do Chi Dực khiếp sợ. Phương Hàn, ngươi đã cướp sạch của thần tộc rồi sao? Hỗn loạn Thiên Quân dường như hiểu ra, đột nhiên mở miệng. Không sai, thần tộc hiện giờ đã tàn lụi, tuy nhiên vẫn còn chỗ hữu dụng, tương lai có thể để Kỷ Nguyên Môn chúng ta sử dụng. Giờ tạm thời không nói chuyện đó, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào, không ngờ lại có ý đồ với bảo giới. Phương Hàn chắp tay sau lưng đứng giữa trung ương của bảo giới, nhìn ra ngoài hệ tinh bích của bảo giới. Lúc này bên ngoài vách tường hệ tinh bích, mây tía ngập tràn, từng luồng sáng mờ ảo bao phủ hư không, sau đó là vô số vương tọa tôn quý xuất hiện. Trên vương tọa kia lại có một số nữ nhân đang ngồi đó. Những nữ nhân này vô cùng lợi hại, cũng không biết từ đâu tới, đột nhiên hiện ra bên ngoài bảo giới, không nói hai lời liền cố định toàn bộ hư không, đồng thời khống chế cả trăm ngàn vị diện, phong tỏa bảo giới, bắt chúng ta phải giao bảo giới ra, làm nô lệ cho bọn chúng, khẩu khí vô cùng lớn. Tự Do Chi Dực hung tợn nói, giọng điệu tràn đầy vẻ căm tức. Phương Hàn, phải cẩn thận, những nữ nhân này không dễ chọc đâu, bọn họ đều là... Hỗn Loạn Thiên Quân nhắc nhở. Là người của Thiên Nghi Mẫu Giáo trong truyền thuyết sao? Vẻ mặt Phương Hàn tùy ý nói. Cao thủ dưới trướng Thiên Nghi Mẫu Giáo rất nhiều Thiên Quân, ta đã biết từ sớm. Cái gì? Hỗn Loạn Thiên Quân vô cùng kinh hãi. Thiên Nghi Mẫu Giáo ít nhất đã 5 kỷ nguyên không xuất hiện, hoàn toàn ẩn giấu. Ngươi không ngờ lại biết Thiên Mẫu Giáo thần bí này. Thiên Mẫu trong đó... Thiên Mẫu đích xác là sâu không thể lường, nhưng ở trong kỷ nguyên này, nàng cũng cướp đoạt cổ tự của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của Tạo Hóa Tiên Vương, có quan hệ rất sâu với Tạo Hóa Tiên Vương. Điểm này thì Hỗn Loạn Thiên Quân người chắc cũng biết rõ. Vĩnh Hằng Thiên Quân đã đưa Yên Thủy Thiên thành đệ tử dưới trướng của nàng. Đây là một nước cờ rất cao. Phương Hàn chậm rãi nói, có ý cảnh như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Không sai, Thiên Mẫu ở nhiều kỷ nguyên trước đã có gút mắc tình cảm với Tạo Hóa Tiên Vương. Tuy nhiên sau đó lại tự lập thành mẫu giáo, coi trọng nữ nhân, biến nam nhân thành nô lệ. Hỗn Loạn Thiên Quân nói, vào thời điểm ta ở Thiên Đình cũng mới biết được bí mật này. Ngay lúc hai người là Hỗn Loạn Thiên Quân và Phương Hàn đối thoại, thì đột nhiên một tiếng thét dài từ vương tọa bên ngoài truyền qua, xuyên qua cả màn chắn của bảo giới. Một nữ nhân ngồi ngay ngắn trên vương tọa khổng lồ, gương mặt tú lệ nhưng lại mười phần ác nghiệt, vênh mặt hất hàm sai khiến, điều khiển rất nhiều vị diện thu nhỏ ở phía dưới vương tọa. Trong đó có vô số nam nhân, có tu sĩ là tiên nhân Phật Đà, có nam nhân man tộc, thậm chí có nam nhân thần tộc đều quỳ lạy ở trong vị diện, không ngừng vái lạy và ca tụng nữ nhân này. Đây là cảnh tượng như thế nào? Không ngờ nữ tử này lại khiến vô số tiên nhân ở trong những vị diện chung quanh nàng phải làm nô lệ cho nàng. Dường như chỉ lễ bái không thành kính một chút là thiên kiếp trong những vị diện kia liền giáng xuống, đánh cho những nam nhân này tan xương nát thịt. Đây đúng là cầm quyền lớn trong tay, mẫu nghi thiên hạ. Ngoài ra bên cạnh vương tọa khổng lồ của nữ nhân này còn có 5-6 cái vương tọa như thế. Trên đó đều có một nữ nhân đang ngồi, mỗi người đều vênh mặt hất hàm sai khiến, pháp lực cao cường, ánh mắt lạnh lùng như miệt thị tất cả, giống như vương hậu nắm giữ chư thiên. Bên cạnh những nữ nhân này đều có những cao thủ cấp bậc như thiên chủ, pháp lực mạnh mẽ, gần như có thể sánh được vai với thiên quân, thật giống như Hoa Thiên Đô ngày đó dung hợp với hải cốt thiên quân vậy. Thiên chủ như vậy tuyệt đối là mầm mống tốt để thăng cấp thiên quân. Hơn nữa trên thân thể họ đều có khí tức của chư thiên thần vật, đã dung hợp vào rất nhiều thần vật, thân thể chắc chắn bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Tiếng động vừa rồi là do một nữ tử truyền ra. Thiên quân trong bảo giới, Tự Do Chi Dực, truyền thuyết chi trượng nghe đây. Chúng ta là người của Thiên Nghi Mẫu Giáo, lần này tới đây chính là muốn thu bảo giới vào trong Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta. Tất cả những người không phục đều sẽ bị biến thành nô lệ, thậm chí là lập tức giết ngay, đời đời phải chịu thống khổ khôn cùng. Hiện giờ, ta cho các người cơ hội cuối cùng, bằng không sẽ thi triển thần thông mạnh nhất, trực tiếp hoàn toàn hủy diệt bảo giới, đã biết chưa? Giọng nói cuồn cuộn truyền vào trong bảo giới. Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn Phương Hàn, ánh mắt lộ ý không nên hành động thiếu suy nghĩ, từng bước tiến ra ngoài bảo giới, nhìn nữ nhân ngồi trên vương tọa mỉm cười nói: "Chúa tể Kim gia, chúng ta đã 5 kỷ nguyên rồi không gặp, không thể tưởng tượng là phong thái của người vẫn như trước, tu vi lại càng mạnh mẽ." Thì ra là Hỗn Loạn. Nữ nhân được Hỗn Loạn Thiên Quân gọi là Chúa tể Kim gia lộ vẻ khinh miệt: "Làm sao? Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi ở bên trong bảo giới là muốn ngăn ta thu bảo giới sao? Xem ra ngươi sống được 7 kỷ nguyên, cho nên bây giờ muốn chết đó hả?" Chúa tể Kim gia này nói chuyện không khách khí, đối mặt với Hỗn Loạn Thiên Quân mà lại mười phần khinh miệt, chẳng khác gì là coi như nhìn chó nhìn rơm. Phương Hàn cũng nhận ra tu vi của Chúa tể Kim gia này so ra còn mạnh hơn Chúa tể pháp giới. Thâm trầm lão luyện là một thiên quân viễn cổ đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên,

Ta trong năm kỷ nguyên này cũng bắt được một số nam thiên quân làm nô lệ, hẳn là giao lại thêm một kẻ nữa. Vừa nói thì tay nàng vừa duỗi về phía trước, lập tức tất cả thay không, liền giống như biến thành ảo mộng vậy. Tu vi của chúa tể mộng huyễn cực kỳ mạnh mẽ, không dưới hồng hoang thương quân, có tu vi là 8 kỷ nguyên, một tay chộp tới thúc giục pháp lực chuyển hoán thiên địa, giống như ảo mộng. Trong không trung có hàng loạt luồng thơ văn rơi xuống, khiến toàn bộ mọi người bị rơi vào trong mộng cảnh. Hơn nữa thân thể nàng không biết có bao nhiêu khí tức của chư thiên thần vật, pháp lực vừa phóng ra liền khiến cho vạn cổ tan biến, nhanh chóng vận chuyển tới đời tiếp theo. Nhất là trong không gian mộng ảo kia, tinh hà kiếm khí lưu động, vạn kiếm ập tới muốn xuyên tim Phương Hàn, không ngờ lại định đánh tan linh hồn hắn thành hư vô. Nữ nhân của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều vô cùng hung hãn, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền như muốn đoạt mạng, không giết chết thì thể không bỏ qua. Cẩn thận! Hỗn Loạn Thiên Quân vừa thấy lập tức nói, đây là hư không ảo mộng, huyễn tượng kiếm đồ. Ừ, Phương Hàn vẫn bất động, đối mặt với sự bao phủ của chúa tể mộng huyễn, chỉ tùy tiện hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay chuyển động tạo thành thiết quyền đánh vào không trung, lực lượng truyền khắp không gian. Toàn bộ không gian mộng ảo giống như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Những cổ kiếm tinh hà dưới quyền phong của Phương Hàn căn bản không thể tới gần. Một quyền phá địch như gió cuốn mây tan, dường như có thể phá tan tất cả pháp thuật, chỉ còn lại thế giới chân thực. Cái gì? Nữ nhân chúa tể mộng huyễn kia vô cùng kinh hãi, không thể ngờ nổi là mộng huyễn chi đạo vô thượng của mình lại bị đánh tan đơn giản như vậy. Nàng bước qua vương tọa hoàn toàn là nắm trong tay không gian, mở miệng quát. Ngân hà ngưng kiếm, cổ tinh giáng trần, mộng ảo thất sát, thần thoại nhất kích. Vù một tiếng, trên bàn tay nàng có từng ngôi sao, gọi là bay ra, phát ra sát khí mạnh mẽ, giống như hợp thành một dải ngân hà. Ngân hà này cũng vô cùng thâm thúy, từ xa xa giống như một thanh thiên kiếm, xé rách cả vũ trụ, ầm ầm giáng xuống, chém giết Phương Hàn. Đây là một chiêu tuyệt học của nàng, được gọi là thần thoại nhất kích. Tiểu bối thiên quân, ngươi cho là trên người có chư thiên thần vật thì có thể ngăn cản công kích của ta sao? Ta có thể cảm nhận rất nhiều khí tức thần vật chư thiên trên người ngươi. Đáng tiếc là ngươi không có năng lực vận dụng chúng. Vậy mà cũng dám chống lại ta. Cũng tốt, ta muốn xem trong thân thể ngươi rốt cuộc là những chư thiên thần vật nào, không ngờ lại dám chống đối với uy nghiêm vô thượng của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta. Chúa thể mộng huyễn vừa ra tay liền cảm nhận sâu sắc khí tức chư thiên thần vật trên người Phương Hàn, cho nên lập tức thi triển thần thoại nhất kích, không chút nương tay. Thủ đoạn của nàng 10 phần chua ngoa, vô cùng ác độc, hơn nữa có niềm tin vô địch tồn tại bồi dưỡng ra từ việc nắm quyền uy tuyệt đối và chém giết vô số cao thủ trong các kỷ nguyên mà thành. Sử thi thần thoại chảy xuôi trong hư không, dung nhập vào trong ngân hà thiên kiếm. Trên bề mặt mỗi viên tinh cầu ở trong ngân hà đều hiện ra những thuần thoại truyền thuyết sử thi anh hùng. Đây là một loại võ học mênh mông, gần như có hiệu quả của văn minh sử trong kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn. Thần thoại nhất kích có thể hủy diệt một thần thoại. Phương Hàn đối mặt với một kích này, thần sắc vẫn bất động như cũ, thân thể như một cây đại thụ phát ra lực lượng bảo vệ bảo giới, che chở tất cả. Trong vô lượng kiếp, hắn tất nhiên có khí khái là vạn kiếp không ma diệt. Ông bàn tay chộp tới, cổ tự xoay tròn trong năm ngón tay vươn ra, trường lập lập tức lan tỏa chống lại thần thông của đối phương. Tất cả mọi vật đều không ngừng thu nhỏ, né nép vào trong bàn tay hắn. Toàn bộ vũ trụ đều bị nắm gọn trong bàn tay. Tinh hà thiên kiếm sử thi tinh cầu thần thoại của thần thoại nhất kích đều bị nén lại, biến thành một đám tinh vân rơi vào lòng bàn tay Phương Hàn. Tất cả pháp lực một lần nữa hoàn toàn bị phá giải. Tại sao có thể như vậy? Cơ thể mộng huyễn cảm thấy tất cả pháp lực đều biến mất trước mặt trống rỗng. Tinh khí của mình và nguyên khí của chiêu thức thần thoại nhất kích đều biến mất hoàn toàn. Nàng gần như không thể tin nổi tất cả là sự thật. Nàng vốn là chủ nhân thao túng mộng ảo, hiện tại là cảm thấy giống như bị tẩu hỏa nhập ma, bị lạc vào mộng ảo không thể thoát ra. Nhận mà không trả thì đúng là phi lễ. Ngươi cho ta thần thoại nhất kích thì ta cũng phải trả ngươi một kích. Phương Hàn nắm càn khôn trong tay cất bước vung lên, một luồng nguyên khí có thể hủy thiên diệt địa ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới vô lượng ức vạn triệu vị diện đột nhiên nén lại, dù là thân thể hay linh hồn cũng bị đè nén, vũ trụ bắt đầu áp xúc biến thành một điểm nhỏ. Phương Hàn búng tay, thiên nguyên nhất kích tấn công vào chúa tể mộng huyễn. Sắc mặt của chúa tể mộng huyễn đột biến, trên tay hiện ra một lá chắn do tinh hoa pháp tắc bản thân ngưng tụ thành, sau đó là hàng loạt đạo phù văn ngưng tụ thành áo giáp, hào quang chuỗi ngọc bảo tán, vô số những bảo vật hộ thân. Nàng không hổ là thiên quân cổ đại, phản ứng rất nhanh, cảm thấy nguy hiểm lập tức triển khai những thủ đoạn bảo vệ mạnh nhất, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Đầu tiên phù văn trên tấm chắn bùng nổ, áo giáp hào quang châu ngọc bảo tán lần lượt nổ tung. Hào quang của thiên nguyên nhất kích chìm sâu vào thân thể nàng rồi bùng nổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, huyết nhục tung bay tứ tán, y phục nát tan. Máu của thiên quân nhuộm đỏ cả thời không, tiếng kêu thảm thiết khiến vị diện của chư thiên vạn giới đều run rẩy. Trên ngực của nữ tử chúa tể mộng huyễn này, nữ thiên quân không ai bì nổi này, xuất hiện một lỗ thủng lớn, y phục trên thân thể bị đánh nát toàn bộ, biến thành trần truồng như nhộng. Trên da thịt dày đặc những vết máu như một thứ đồ sứ bị va chạm mạnh, sắp sửa vỡ tan. Không có khả năng, ta làm sao lại bị đánh thương tới mức này, căn nguyên của ta cũng bị tổn hại, linh hồn tổn hao, tu vi ít nhất tổn thất một nửa. Đây là thiên nguyên nhất kích sao? Nghe nói thiên nguyên nhất kích là của Hồng Mông đạo nhân, tại sao lại có được uy lực lớn tới cỡ này? Ánh mắt của chúa tể mộng huyễn lộ vẻ kinh khiếp, sợ hãi không thể tin nổi nhìn cái lỗ máu trước ngực mình. Ta cần một thị nữ theo hầu. Chúa tể mộng huyễn gì đó kia, từ nay về sau ngươi trở thành nô bộc của ta đi. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên như điện chớp liền bước tới, không gian áp xúc lại không thể ngăn nổi bước chân hắn. Hắn tiến lên một chút, lập tức đi tới bên cạnh chúa tể mộng huyễn, bàn tay chộp ra. Mà chúa tể mộng huyễn thì như một con gà bị hắn bắt lấy. Không ổn, làm càn, muốn chết. Giết hắn, lại dám cả gan động tới người của thiên nghi mẫu giáo chúng ta. Đúng là to gan lớn mật. Ngay lúc này vài luồng sát khí mãnh liệt ập tới Phương Hàn. Tam đại thiên quân tuyệt thế là chúa tể Thu Hà, Kim Gia, Vạn Diễm đồng thời ra tay. Ba luồng lực lượng mạnh mẽ từ thân thể họ phóng ra. Mỗi luồng đều có thể đánh bạt cả trăm ngàn vị diện, xé rách lá chắn của một giới, tạo thành tận thế trước thời loạn. Lực lượng mang tính hủy diệt này đều tấn công về phía Phương Hàn, làm cho không khí chuyển động đến hỗn độn. Cút hết cho ta. Phương Hàn phất tay một cái, tiếp tục chộp tới chỗ tể mộng huyễn, sau đó đánh ra ba trưởng. Mỗi trưởng đều mang theo lực lượng đối kháng, thần vật chư thiên, thiên táng quan, phong thiện tế đàn và chu thiên môn, nhoáng lên rồi biến mất. Chát chát chát. Liên tục có ba tiếng nổ vang lên. Bất kể là chúa tể Kim Gia, Vạn Diễm Thu Hà đều bị chấn động, thân thể ngồi trên vương tọa liên tục lay động. Lực lượng khổng lồ truyền tới khiến từng vị diện bên cạnh họ đều nổ tung. Những nam giới tiên nhân trong đó đang kính cẩn cầu khẩn đều bị hủy diệt. Lực lượng một trưởng này của Phương Hàn đẩy lùi toàn bộ đám nữ nhân này, hoàn toàn đánh tan sự cao ngạo trong lòng bọn họ. Răng rắc. Bàn tay hắn chộp tới, chúa tể mộng huyễn bị một lực lượng mạnh mẽ ập vào khi thân thể đang rung động, liền khiến mỗi tấc huyết nhục đều tràn ngập tinh thể thần quốc. Lỗ máu trước ngực nàng không ngừng được chữa trị, một bộ y phục được khoác lên. Chỉ đáng tiếc chính là pháp lực của Phương Hàn đã thẩm thấu vào thân thể nàng, hoàn toàn khống chế. Lực lượng của chúa tể mộng huyễn có thể so với Hồng Hoang Thiên Quân, nhưng đáng tiếc Hồng Hoang Thiên Quân thì cũng chỉ có tu vi 8 kỷ nguyên, mà hiện giờ Phương Hàn đã có tu vi vô địch 11 kỷ nguyên, cao hơn nàng rất nhiều lần. Mạnh mẽ bắt lấy nàng chả phải chuyện gì khó khăn. Người dám khống chế ta, dám bắt ta, diệt thần chư thiên, thần ta vĩnh cửu. Chúa tể mộng huyễn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn đang mạnh mẽ truyền vào cơ thể, lập tức nàng gần như muốn hôn mê bất tỉnh, bì phẫn muốn chết. Đối với nàng mà nói thì đây là ô nhục rất lớn. Nàng sống mấy kỷ nguyên hỗn độn, nắm trong tay thiên hạ, chúa tể của đám nam nhân, quyền cao chức trọng, giống như một nữ hoàng tuyệt thế. Nam nhân đối với nàng mà nói chỉ như con kiến thay như thay áo, hiện giờ lại bị Phương Hàn nắm trong tay, đây đúng là sự sỉ nhục mà bao nhiêu kỷ nguyên chưa từng gặp qua, quả là nhục nhã vô cùng. Nàng đột nhiên bùng nổ lực lượng trong cơ thể, thúc giục một luồng hỏa diễm bốc lên, không ngờ thiêu đốt căn nguyên liều chết với Phương Hàn. Làm sao chúa tể mộng huyễn, ngươi không muốn bị ta bắt sao? Còn dãy giụa thì ta sẽ triệt để bắt ngươi thành nữ nô, cướp đi nguyên âm của ngươi, để cho ngươi phải sống trong nhục nhã. Phương Hàn chẳng thèm để ý chút nào, trên tay xuất hiện những đạo phong ấn trực tiếp áp chế hỏa diễm, khiến chúa tể mộng huyễn không thể nhúc nhích. Dưới sự áp chế của hắn, chúa tể mộng huyễn gần như không thể cử động nửa ngón tay. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, khuôn mặt tinh tế, hình dáng thanh tú bóng bẩy, lông mi run lên, đôi môi mỏng, gần như là một mỹ nữ điển hình cổ điển. Nhất là trên mặt lại có khí chất cao quý, khiến nam nhân nhìn thấy đều có cảm giác muốn đẻ ra. Tuy nhiên hiện giờ nữ nhân bình thường như nữ thần cao cao tại thượng, được mọi người cung phụng này, lại bị Phương Hàn nắm ở trong lòng bàn tay. Phương Hàn này thật là lợi hại, chúa tể mộng huyễn và ta đều sàn sàn như nhau, mặc dù ta có sát chiêu nhưng cũng không nhất định có thể vững vàng chiến thắng. Nhưng hắn lại nhanh chóng bắt giữ không tốn công sức, thủ đoạn như thế thực sự là chỉ sợ có thể chống lại cả thiên mẫu, trừ phi thiên mẫu tu luyện thành tiên vương, nếu không thì chỉ sợ không làm gì được kỷ nguyên môn. Hỗn loạn thiên quân nhìn Phương Hàn chỉ ba chiêu hai tức đánh bại chúa tể mộng huyễn, nhấc theo nàng oai phong lẫm liệt, kinh sợ muôn đời, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc, không biết về sau hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng đều khiếp sợ ngơ ngác nhìn Phương Hàn. Vừa rồi động thủ, thủ đoạn của Phương Hàn đã hoàn toàn vượt qua Đa Bảo Thiên Quân năm xưa, tăng lên tới một trình độ mà họ không thể nào tưởng tượng, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới tiên vương rồi. Giờ khắc này huyền tẫn môn trong bảo giới cũng đã vượt qua thiên kiếp tấn chức thiên quân, từng cỗ căn nguyên thiên quân ngưng tụ pháp lực chấn động, bảo khí vô biên truyền lại bảo giới khiến cho tinh bích hệ của bảo giới càng thêm vững chắc, rất nhiều pháp bảo đều được hắn gia trì, bắt đầu giống như long tinh hổ mãnh. Bảo giới có thêm một vị thiên quân, đây là đại sự, nếu như bình thường chỉ sợ phải mời một số hảo hữu của chư thiên vạn giới tới tổ chức đại yến chúc mừng, bất quá hiện giờ là thời cơ phi thường cho nên thôi. Tự do chi dực và truyền thuyết chi tượng đều mở to hai mắt để nhìn Phương Hàn, không biết xử lý chuyện này như thế nào. Thiên nghi mẫu giáo trong truyền thuyết mỗi nữ nhân đều là trâu là chó, là mẫu nghi thiên hạ chân chính, mạnh mẽ bá đạo. Lần này Phương Hàn đối xử cường thế như vậy chỉ sợ sẽ chọc vào đại họa, ngay cả bảo giới cũng nằm bên bờ hủy diệt. Tuy nhiên chuyện này vốn là do bảo giới mà nên, Phương Hàn của kỷ nguyên môn vì cứu vớt bảo giới mà không tiếc đắc tội với một môn phái trong thần thoại, một đại giáo vô thượng đã tung hoành hàng chục kỷ nguyên. Trong lòng hai kiện tiên khí thánh phẩm này đối với Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác là quyết một lòng đầu nhập. Hơn nữa hiện tại huyền tấn môn tấn chức thành tiên khí thánh phẩm cũng là thiên quân, trở thành một đầu chúa tể của bảo giới. Huyền tấn môn được đích thân Phương Hàn chỉ điểm thì khẳng định sẽ toàn tâm hướng về đối phương. Đó chính là dấu hiệu từ nay về sau bảo giới xác nhận sẽ tiến vào kỷ nguyên môn là không thành vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính vì sao Phương Hàn không tiếc hao phí căn nguyên của một bộ hài cốt viễn cổ thiên quân thần tộc để chỉ điểm cho huyền tẫn môn, bố trí cho một chúa tể thân cận tuyệt đối với mình trong bảo giới, từ đó mà thay đổi hướng đi của bảo giới, hoàn toàn phải dựa vào mình. Tu vi hiện tại quán nhất cử nhất động đều hợp với thiên đạo vận mệnh, ẩn chứa đạo lý và có sự huyền diệu sâu sắc. Toàn trường lúc này trầm mặc tuyệt đối. Chúa tể Kiêm Gia, Thu Hà Vạn Diễm cùng rất nhiều nữ tử dưới trướng của Thiên Nghi Mẫu Giáo đồng loạt trầm mặc. Vừa rồi bọn họ đã bị rung động không nhỏ, một trưởng của Phương Hàn liên tục đánh lui ba người, bắt sống chúa tể Mộng Huyễn, tu vi gần như đã được là thiên mẫu tôn sủng như thần linh trong lòng họ. Trong khoảnh khắc, trong cảm nhận của những nhân vật tối cao của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều sinh ra một tia sợ hãi đối với Phương Hàn. Thật lâu sau, chúa tể Kim Gia hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, dường như ánh mắt có thể giết chết đối phương. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, xem ra là ta sai lầm, sai thái quá. Vốn ta cho rằng tiểu thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, cho dù lợi hại thì cũng chẳng tới đâu. Lại không tưởng được là người thâm tàng bất lộ, dùng thủ đoạn độc ác như thế đối phó với Thiên Nghi Mẫu Giáo ta. Đã bao nhiêu kỷ nguyên, Thiên Nghi Mẫu Giáo ta không gặp được nhân vật không kiêng nể gì như vậy. Cho dù trong một kỷ nguyên này, vào lúc tạo hóa tiên vương mạnh mẽ nhất chống lại Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, cũng không dám cường thế. Phương Hàn, hiện tại ta như ngươi một cơ hội cuối cùng. Thả chúa tể Mộng Huyễn, lập tức nhận tội, dâng lên một kiện chư thiên thần vật. Nếu không ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì hành vi hiện tại của ngươi. Chúa tể Kiêm Gia này dường như nghe nói qua về kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, nhưng theo giọng điệu của nàng thì có thể nhìn ra được, tuy rằng nàng nghe nói qua thì cũng chẳng coi Phương Hàn ra gì. Nhưng hiện tại Phương Hàn với vũ lực mạnh mẽ tương đương với một cái bạt tai đánh mạnh lên mặt, khiến cho nữ nhân quen thói vinh váo tự đắc hất hàm sai khiến này phải tỉnh lại. Tuy nhiên giọng điệu lại không dịu đi chút nào. Ồ, bắt ta lập tức thả người, chịu nhận lỗi dâng lên chư thiên thần vật à? Khởi Nguyên Vương Triều từng nói với ta như vậy, kết quả bị diệt toàn bộ. Nguyên Thủy Ma Tông từng nói với ta như vậy, bốn vị ma chủ bị đánh chết tại chỗ. Thiên Nghi Mẫu Giáo nói như vậy thì cũng không chạy thoát vận mệnh diệt vong. Phương Hàn buông chỗ tẻ Mộng Huyễn xuống, một vòng sáng gắt gao chấn áp không thể động đậy. Mà hắn thì chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt đảo qua rất nhiều nữ nhân ở đây. Bảo giới là của ta, các ngươi tấn công bảo giới chính là đối nghịch với kỷ nguyên môn ta, tội không thể tha. Không ngờ lại còn dám khoác lác như vậy. Phương Hàn, kỷ nguyên môn của ngươi chẳng qua là môn phái mới quật khởi. Nữ thiên quân chúa tể Vạn Diễm lên tiếng, nàng mày cao mắt sáng, mặt như phủ dung, mũi như ngọc, mồm miệng như hoa sen, xinh đẹp vô song, làm cho người ta ở trong mộng cũng phải cúng bái, không dám khinh nhờn. Tuy nhiên lúc này trong miệng sát khí dày đặc. Ta thật ra biết ngươi, từ trong miệng Hoa Thiên Đô là do Hoa Thiên Quân chuyển thế từng nghe nói về ngươi. Tuy nhiên ngươi cho là chút đạo hạnh ấy của ngươi có thể chống lại Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta sao? Thiên mẫu vừa ra tay, ngươi nhất định sẽ bị nghiền thành bột phấn, trọn đời không thể xoay người. Thiên đình hiện tại muốn đối phó với ngươi, nếu ngươi còn ở nơi này kiêu ngạo, thì chỉ ít ngày nữa Thiên Nghi Mẫu Giáo ta, thậm chí trưởng khống thiên đình, đến tấn công kỷ nguyên môn các ngươi, đến lúc đó thì ngươi có hối hận cũng không kịp. Không sai, Phương Hàn, đến lúc đó ta muốn quỳ gối dưới chân ta, liếm giày cho bản cung. Chúa tể Thu Hà khắc nghiệt nói, được rồi. Hỗn loạn thiên quân đi lên nói với ba nữ thiên quân chúa tể Kiêm Gia Thu Hà Vạn Diễm pháp lực sâu không đường được. Ba vị, như vậy, kỷ nguyên môn chúng ta cùng Thiên Nghi Mẫu Giáo ký khế ước, và lúc kỷ nguyên môn ta quyết chiến cùng với thiên đình, các người không được hỗ trợ. Thế nào? Nếu như vậy, chúng ta có thể thả chúa tể Mộng Huyễn cho các người, nếu không thì đừng trách thủ đoạn chúng ta tàn nhẫn. Đối với địch nhân, kỷ nguyên môn chúng ta không chút lưu tình, hung hăng chém giết, hình thần câu diệt. Phương Hàn liếc nhìn hỗn loạn thiên quân một cái không nói lời nào, để mặc cho hỗn loạn thiên quân đàm phán. Ồ, ký khế ước, thiên nghi mẫu giáo chúng ta không được hỗ trợ. Trong hai mắt của chúa tể kiêm gia chợt lóe thần quang trầm mặc chốc lát. Điều này cũng không phải không thể thương lượng, các người giải trừ phong ấn cho chúa tể vọng huyễn trước rồi nói. Không được. Hỗn loạn thiên quân nói như chấm đinh chặt sắt. Chắc các ngươi cũng thấy được thủ đoạn của kỷ nguyên môn chủ chúng ta. Nếu các ngươi không ký kế ước, ta tuyệt đối sẽ không thả người. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kỷ nguyên môn chủ của chúng ta cũng đang muốn lãnh giáo tuyệt học vô thượng của thiên mẫu. Chúa tể kiêm gia, cứ mặc ta. Ta không tin bọn chúng lắm làm gì ta. Hôm nay ta chịu nhục nhã vô cùng này, ngày sau nhất định trả lại gấp trăm ngàn lần. Chúa tể mộng huyễn rít lên bén nhọn, âm thanh oán độc gần như có thể nguyền rủa tiên nhân chết tươi. Chúa tể mộng huyễn, người tạm thời nhẫn nại. Chuyện này không thể cứ như vậy là xong. Chúa tể kiêm gia bình tĩnh nói, trong giọng điệu ẩn chứa sát khí nhưng cũng không động thủ, mà ngón tay khẽ nhúc nhích viết ra văn tự giữa hư không, sau cùng ngưng tụ thành một khế ước ký tên của mình rồi bắn qua. Hỗn loạn thiên quân bắt lấy nhìn trong chốc lát rồi cũng ký tên của mình lên, sau đó run tay, khế ước biến thành hai phần bắn qua bên kia một phần. Chúa tể kiêm gia thu khế ước nói với Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân, hiện tại ngươi có thể thả chúa tể mộng huyễn rồi chứ? Hử? Lần này ta tha cho các ngươi một mạng, lần sau thì đừng nên rơi vào tay ta. Phương Hàn vung tay ném chúa tể mộng huyễn ra ngoài, rơi vào bên cạnh chúa tể kiêm gia. Chúa tể kiêm gia khẽ động, liên tục đưa nguyên khí vào thân thể chúa tể mộng huyễn. Chúa tể mộng huyễn lập tức nhảy dựng lên, trên người phát ra từng đợt sát khí, tóc tung bay gần như muốn ra tay giết. Từ trên xuống dưới kỷ nguyên môn phải diệt sạch. Chúa tể mộng huyễn bình tĩnh chớ nóng nảy, chúng ta đi. Chúa tể kiêm gia liếc mắt nhìn Phương Hàn một cái, đánh ra một mảnh thánh quang mãnh liệt như thủy triều. Rồi cả người biến mất. Vừa rồi giang cung bạt kiếm, hiện tại lại vân đạm phong khinh. Phương Hàn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết chúa tể mộng huyễn này chứ, không thể tưởng được ngươi còn có mưu đồ lớn hơn. Khế ước đây, ngươi xem. Hỗn loạn thiên quân cười, cầm khế ước đi tới trước Phương Hàn. Phương Hàn nhìn thoáng qua, khế ước này chỉ là một tờ giấy, thiên nghi mẫu giáo khẳng định sẽ không tuân. Tuy nhiên ta cũng không hy vọng bọn chúng tuân theo. Đám những nhân này khẳng định sẽ bội ước. Sở dĩ ta tha cho chúa tể mộng huyễn này là vì ta đã gieo quỷ nguyên vận mệnh hư không thần phủ lên cơ thể nàng. Với cảnh giới chấm giết tiền sinh của ta, cho dù là thiên mẫu cũng không thể phát hiện ra. Đám nữ nhân này sau khi trở về khẳng định sẽ đi gặp thiên mẫu trong truyền thuyết. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có thủ đoạn khiến thiên nghi mẫu giáo bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử, biến thành hạt bụi. Ta biết chủ ý của ngươi, cho nên phối hợp với ngươi ký kết khế ước này với chúng. Hiện tại chỉ sợ đám nữ nhân này còn cho rằng chúng ta là đang sợ thiên nghi mẫu giáo. Hỗn loạn thiên quân lạnh lùng nói, trên mặt sát khí bùng lên mãnh liệt. Phương Hàn, hiện tại ngươi muốn làm gì? Trước Nazi bảo giới vào trong nguyên giới đã, ta đã trồng thế giới thủ ở nguyên giới rồi. Phương Hàn trầm mặc trong chốc lát. Bảo giới và nguyên giới kết hợp, rèn luyện thành một thể sẽ tiếp tục gia tăng phòng ngự. Đối với việc thiên đình tiến công có thể chống đỡ thời gian càng lâu hơn. Hiện tại ta muốn đi thiên nghi mẫu giáo một chuyến, lặng lẽ theo đám nữ nhân này tiến vào, đem Yên Thủy Thiên cứu ra. Sau đó mới tiện tay động thủ hủy diệt. Nếu không ném chuột sợ vỡ đổ, ngược lại có chút phiền toái. Vĩnh Hoàng Thiên Quân, Thiên Mẫu cũng sẽ dùng quân cờ này để đối phó với ta. Đương nhiên ta còn phải đi gặp một người quen cũ, Hoa Thiên Đô. Lần này thì không thể để hắn sống sót được. Phương Hàn thản nhiên nói, rồi thân thể biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.